Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chúng ta công tác còn bao gồm cái này phục vụ. Bạch Ngôn có chút kinh ngạc, bằng không đâu, bằng không ngươi cho rằng chỉ công tác 7 ngày là có thể có như vậy cao tiền lương. Tiền của ta cũng không phải gió to quát tới, nam chủ nhân lãnh đạm nói. Ký hợp đồng thời điểm các ngươi hẳn là liền rõ ràng. Lại nói Lưu Tiểu Thư là một cái xinh đẹp nữ nhân. Người đi bồi nàng cũng không mệt, hảo đi. Lại được đến tân tình báo. Lần này hỏi đích xác thật không mệt. Biết nam chủ nhân tâm ý đã quyết. Bạch Ngôn hành lễ, liền đi thông chi Tô Hiểu Thiến cùng Dương Kỳ cái này bất hạnh tin tức. Biết được chính mình buổi tối không thể nghỉ ngơi. Còn phải đi trực đêm. Hai cái nữ hài tử biểu tình rõ ràng âm trầm xuống dưới. Đặc biệt là Dương Kỳ, nàng nhịn không được lớn tiếng nói, trò chơi này quá biến thái đi, chúng ta không riêng muốn làm nhiều như vậy biến thái sống. Buổi tối còn phải đi tiếp khách, so với thất thân, ta cảm thấy hai ta vẫn là lo lắng các khách nhân có phải hay không quỷ đi, Tô Hiểu Thiến cười nhạo. Một tiếng, thất thân ngươi còn có biện pháp phản kháng, nếu là bồi ngủ chính là quỷ. Ngủ ngủ ngươi đầu còn ở đây không ngươi trên cổ còn không nhất định, cọ tới cọ lui trong chốc lát. Hai gã nữ sĩ đều biết lại kéo đi xuống cũng vô dụng. Liền tâm bất cam tình bất nguyện, lưu luyến mỗi bước đi cùng Bạch Ngôn đi phòng cho khách. Đương nhiên, nam tính khách nhân có hai cái. Bởi vì nam chủ nhân chưa nói chết, cho nên liền cái nào người bồi nào danh khách nhân vấn đề. Hai người lại nổi lên tranh chấp. Bất quá các nàng đều biết, làm khách nhân sốt ruột chờ sẽ có bất hảo hậu quả. Cuối cùng lôi lôi kéo kéo một phen, vẫn là Tô Hiểu Thiến lui một bước, nàng suy nghĩ cẩn thận, nếu khách nhân là quỷ, kia vô luận trông như thế nào nàng đều chống cự không được. Nhưng nếu là người, kém cỏi nhất cũng bất quá là bị quấy rối tình dục. Nàng đánh thắng được tiểu tam, đấu được lưu manh. Chẳng lẽ còn sợ kẻ hèn một cái nam tính NPC? Cuối cùng, Tô Hiểu Thiến tuyển cao lớn thô kệch, vừa thấy liền không phải cái gì chính phái người Triệu lão bản. Mà Dương Kỳ, tắc vào nho nhã nam tử, cũng chính là bị nam chủ nhân xưng là vương lão sư phòng. Nhìn hai gã nữ sĩ đi vào, không có nửa đường chạy ra chạy trốn tư thế. Bạch Ngôn thư khẩu khí, cũng đẩy ra Lưu Tiểu Thư môn. Đường hắn đi vào thời điểm, Lưu Tiểu Thư đã rửa mặt xong, đang ngồi ở mép giường xem nam chủ nhân sở kia quyển sách. Nhìn đến Bạch Ngôn tiến vào, Lưu Tiểu Thư vỗ vỗ bên người vị trí, ý bảo Bạch Ngôn ngồi vào bên người nàng tới. Bạch quản gia, thật xảo, ngày đó sự ngươi suy xét như thế nào? Chuyện gì, ngày đó ngài nói gì đó tới? Bạch Ngôn giả ngu, ngươi thật là bệnh hay quên đại? Ta nói chính là tới ta bên này công tác sự, Lưu Tiểu Thư cười như không cười. Tựa hồ là ở trào phúng Bạch Ngôn trí nhớ, người suy xét hảo không có. Không được, này thật sự không được, tiên sinh đối ta có ơn chi ngộ, ta không thể phản bội tiên sinh, cứ việc chỉ là một cái làm không mấy ngày lâm thời công. Bạch Ngôn vẫn là hiên ngang lẫm liệt mà cự tuyệt, hai ngày này hắn sớm xem minh bạch. Nam chủ nhân chính là một cái phi thường sĩ diện lòng dạ hẹp hòi. Lưu Quỳ liền bởi vì một câu làm hắn không vui, mới thành cái kia bị chọn lựa người may mắn. Vì tránh cho hắn kết cục, lập trường vấn đề cần thiết muốn kiên định, tính, Lưu Tiểu Thư chỉ là thuận miệng một đào, cũng không trông cậy vào có thể thành công. Một khi đã như vậy, người đêm nay liền tại đây bồi ta đi, dứt lời. Lưu Tiểu Thư môi đỏ một câu, ám chỉ phi thường rõ ràng, Bạch Ngôn chậm chạp không có động tác, Lưu Tiểu Thư mị nhãn dùng mình, không kiên nhẫn mà nhéo hắn cổ áo lôi kéo, liền đem hắn ấn ngã vào giường, tay bắt đầu không thành thật giải hắn quần áo, động tác vô cùng chi thuần thục, xem ra loại sự tình này nàng trước kia không thiếu đã làm mân đi Lưu Tiểu Thư hào phóng làm Bạch Ngôn không khỏi cứng đờ. Xem hắn ngây ngô bộ dáng, Lưu Tiểu Thư không khỏi cười khúc khích, trong tay động tác càng không khách khí. Ở Lưu Tiểu Thư động tay động chân thời điểm, Bạch Ngôn đầu óc cũng ở bay nhanh chuyển, vì tránh cho xung đột, hắn suy nghĩ muốn hay không từ. Thả bất luận Lưu tiểu thư xác thật thật xinh đẹp, ở cái này muốn mệnh trong trò chơi vứt bỏ tiết tháo bán cái thận thật không tính đại sự. Nhưng mà, Bạch Ngôn lược tự hỏi hạ, vẫn là cảm thấy này thận không thể bán. Vạn nhất thật làm Lưu tiểu thư thực hiện được, đêm nay nhậm nàng muốn làm gì thì làm. Đang tiến hành đến một nửa thời điểm, gõ cửa quỷ vào được, khi đó hắn nhắm mắt còn hữu dụng sao? Bị đè ở trên giường, mắt thấy liền phải bị bắt bán thận, Bạch Ngôn hoa hơn 10 giây suy nghĩ một cái đáng tin cậy chủ ý. Vì thế, hắn trước bắt lấy Lưu tiểu thư không thành thật tay, dùng vừa phải lực đạo nhéo hai hạ, lại đảo khách thành chủ, ngồi dậy một phen đem Lưu tiểu thư vòng đến trong lòng ngực. Ở nàng bên tai nhẹ nhàng thổi khẩu khí, nhìn đến hắn như vậy, đại nghịch bất đạo, hành động. Lưu tiểu thư cái này tài xế ra quả nhiên không có sinh khí. Nàng thuận thế hướng Bạch Ngôn trước ngực chui toàn, ái muội nói, Bạch quản gia, người nghĩ thông suốt, ta nghĩ thông suốt, giống Lưu tiểu thư như vậy mỹ nữ. Bỏ lỡ không phải nam nhân, Lưu tiểu thư cười khúc khích. Trong mắt tràn ngập nóng lòng muốn thử. Kia Bạch quản gia, chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Đừng nóng vội, mắt thấy Lưu tiểu thư còn muốn động thủ. Bạch Ngôn phản xạ tính vỗ rất tay nàng. Người có ý tứ gì? Người đổi ý, Lưu tiểu thư trên mặt tràn ngập không vui. Rất có Bạch Ngôn còn dám làm yêu. Liền không quan tâm trước thượng lại nói tư thế. Ở bắt đầu phía trước, ta nói cái có ý tứ sự cho ngài trợ hứng như thế nào? Bạch Ngôn nói thần thần bí bí, Lưu tiểu thư nhướng mày, đảo thật nổi lên vài phần hứng thú. Vì thế, nàng ra vẻ bất mãn nói, hảo, ta liền nghe một chút ngươi muốn nói cái gì, nếu không ngươi nói có ý tứ, ta đêm này nhất định tương đương nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ta bảo đảm sẽ rất có ý tứ, Bạch Ngôn. Vuốt ve Lưu tiểu thư tóc đẹp, trên mặt tràn ngập vì ngươi tưởng chân thành. Ta biết Lưu tiểu thư ngài thực thích tiên sinh thư, cũng thực thích chém đầu tư vị. Hiện tại này đống biệt thự liền có một chỗ ẩn giấu một viên đầu người. Ngài có muốn biết hay không nó đến tột cùng giấu ở chỗ nào? Lưu tiểu thư là cái cuồng nhiệt đầu người yêu thích, vừa nghe lời này, quả nhiên hưng phấn mà nói. Chỗ nào, giấu ở chỗ nào, nguyên lai câu lạc bộ kia viên không phải lão cô chém đến đệ nhất viên. Ta liền nói hắn như thế nào to gan như vậy, chém đến như thế thuần thục, thấy Bạch Ngôn cười đến nheo lại mắt, Lưu tiểu thư đẩy đẩy hắn, vội la lên, đừng thừa nước đục thả câu, người mau nói, rốt cuộc giấu ở chỗ nào, người nhưng ngàn vạn đừng hù ta, sao có thể chứ, tiên sinh vẫn luôn công đạo ta muốn chiếu cố hảo khách nhân. Ta nào dám lừa dối ngài, Bạch Ngôn cầm Lưu tiểu thư tay. Thâm tình chân thành nói, kia viên đầu liền chôn ở biệt thự phía dưới trong hoa viên. Tiên sinh cố ý ở mặt trên loại nguyệt quý, ngài không phát hiện, nơi này nguyệt quý sinh rất khá xem sao. Phải không, Lưu tiểu thư bán tín bán nghi, ai biết ngươi có phải hay không hù ta, vùi đầu ở nguyệt quý phía dưới, ta lại nhìn không tới. Còn không phải bằng ngươi một chương miệng biên ta nhưng không có hồ biên, Bạch Ngôn lời thề. Son sắt nói, hôm nay phu nhân làm người làm vườn nửa đêm đem đệ tứ khỏa nguyệt quý đào. Này khỏa nguyệt quý phía dưới liền chôn đầu người, ta cùng người làm vườn quan hệ hảo, có thể cho hắn đêm nay không cần tới. Ngài có nghĩ tự mình thử xem, này có thể được không? Rốt cuộc là ở nhà người khác. Lưu tiểu thư có chút do dự, bất quá nàng lấp lánh tỏa sáng đôi mắt bại lộ nàng tâm tư. Ta đây liền thử xem, lấy ta cùng lão cô quan hệ, biết là ta làm hẳn là cũng không ngại, đều là một cái câu lạc bộ người, ai không biết ai a, ta cũng sẽ không bán đứng hắn, nói đến nơi này. Lưu tiểu thư đã gấp không chờ nổi, Lưu tiểu thư đối đào đầu người sự thực cấp. Nhưng Bạch Ngôn cũng không thể làm nàng lập tức liền như vậy qua đi. Mắt thấy ly nửa đêm 12 giờ còn có một đoạn thời gian. Bạch Ngôn liền gắt gao ôm lấy Lưu tiểu thư eo, nói một ít lời ngon tiếng ngọt bám trụ Lưu tiểu thư. còn hy sinh một ít sát tướng. Chờ còn kém vài phút rạng sáng, hắn mới làm ra một bộ lưu luyến không rời bộ dáng buông lỏng tay ra. Thuận tiện tìm cái lý do, nói cái gì cũng không cùng Lưu tiểu thư cùng đi đào. Vậy được rồi, người đi trước tắm rửa, tẩy hạo ở trên giường chờ ta, nghĩ đến một lát liền có thể nhìn thấy một viên tân đầu. Sau khi trở về còn có một cái mỹ nhân ở trên giường chờ. Lưu tiểu thư liền vô cùng cao hứng ngầm đi đào nguyệt quý. Mà nhìn thấy Lưu tiểu thư ra cửa đi xa, Bạch Ngôn cũng vui vui vẻ vẻ mà từ bị bái hạ trong quần áo nhảy ra di động. Cấp Lý Hào đã phát cái tin nhắn, có cái khách nhân xung phong nhận việc giúp ngươi đào nguyệt quý. Ngươi đem cái sảnh giao cho nàng, liền có thể đã trở lại. Phát xong tin nhắn, Bạch Ngôn dựa theo hứa hẹn như vậy đi phòng tắm tắm rửa. Hiện tại trong căn phòng này không có người chơi khác, tẩy xong hắn cũng không cần trở lên phấn nền. Sau đó hắn liền lên giường nằm yên, nhìn trần nhà chờ đợi kết quả. Có thể đối phó quỷ chỉ có quỷ, nếu Lưu tiểu thư có thể tồn tại trở về, bực này lợi hại nữ quỷ hắn phản kháng lại có tác dụng gì? Còn không bằng thành thật điểm nằm yên, phối hợp điểm còn có thể chết thống khoái chút, nhưng nếu nàng không trở về, đêm nay hắn là có thể vượt qua vui sướng một đêm. Monster Lưu tiểu thư là thật xinh đẹp. Nhưng mặc kệ lại đại dương, một người ngủ vẫn là so hai người thoải mái. Này mấy vãn hắn bị Lý Hào nói mới tra tấn không được. Bạch Ngôn chân thành hy vọng Lưu tiểu thư đừng đã trở lại. Ở Lưu tiểu thư tiếp nhận cái sảnh, thở hồn hển đào nguyệt quý thời điểm, cách vách Tô Hiểu Thiến nơi đó cũng đã xảy ra chuyện. Cùng phẩm hạnh không hợp Lưu tiểu thư giống nhau, ở cùng Tô Hiểu Thiến hàn huyên trong chốc lát sau, Triệu lão bản cũng thực không có tố chất đối Tô Hiểu Thiến động tay động chân. Tô Hiểu Thiến tính tình hòa bạo, ai dám đối nàng không tôn trọng, cho dù là quỷ nàng cũng muốn ném cái bàn tay thử xem monster, vì thế nàng liều mạng chống cự. Đem Triệu lão bản cào đến đầy mặt nở hoa, làm hắn rất là quang hỏa. Xu kỹ nữ, đừng cho mặt lại không cần, còn trang cái gì thanh thuần liệt nữ, ngươi cho rằng ta không biết, các ngươi làm này hành, còn không phải là đồ cái này sao? Triệu lão bản từ bóp ra rút ra một sấp tiền, hung hăng ném ở Tô Hiểu Thiến trên mặt, lão cố kêu ngươi lại đây chính là vì bồi ta, hầu hạ hảo lão tử, ngày mai tiền không thể thiếu ngươi, lão tử cũng không phải là cái keo kiệt người. Đi tìm chết đi, lưu manh, Tô Hiểu Thiến hoảng đầu hoảng rớt trên mặt tiền, tiếp tục liều mạng dãy giụa, thấy hầu gái như thế không thức thời. Triệu lão bản chân hỏa, hắn không hề thương hương tiếc ngọc, chuẩn bị động thật, nhưng hắn vừa mới động thủ, liền nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, lớn như vậy buổi tối. Ai a, Triệu lão bản bất mãn mà buông lỏng ra Tô Hiểu Thiến. Quay đầu hướng cửa nhìn lại, nhưng ngoài cửa không có truyền đến bất luận cái gì một tiếng trả lời. Nghe được liên miên không ngừng tiếng đập cửa, Tô Hiểu Thiến nghĩ tới cái gì, tức khắc trong lòng chấn động. Hiện tại, nàng cũng mặc kệ Triệu lão bản có thể hay không đối nàng động tay động chân. Nàng lập tức phóng ổn hô hấp, vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường giả chết, cho dù Triệu lão bản cho rằng nàng chịu thua. Bắt đầu ở trên người nàng ăn bớt cũng liều mạng chịu đựng. Coi như chính mình đã chết. Hết chương.